giữa tiếng lòng rung động. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua khoảng thời gian chia xa ngắn ngủi vì chuyến công tác, Sở Gia Hòa lần thứ hai cảm thấy thật may mắn khi người mình thích là Ngụy Tư Chiết. Dù ngày nào lịch trình cũng kín đặc, các buổi họp lớn rồi nhỏ nối tiếp liên tục, Ngụy Tư Chiết vẫn sẽ báo cáo lý do mình không thể trả lời tin nhắn kịp trước khi bắt đầu làm việc. Ngày ba bữa đúng giờ gửi vị trí, không sớm thì muộn nhất quyết không bỏ bữa nào. Trong chuyện, cho Sở Gia Hòa cảm giác an toàn. Này, Ngụy Tư Chiết chưa từng phạm sai lầm. Nỗi nhớ chồng chất thêm từng ngày dục dã, Sở Gia Hòa ôm chậu hoa giấy đứng chờ ở bãi đỗ xe lúc chưa đầy 7 giờ sáng ngày thứ bảy. Y nhìn ngó xung quanh hết lần này đến lần khác, trông chẳng khác đứa con nít ngóng cha mẹ đến đón. Biết rõ nửa tiếng nữa Ngụy Tư Chiết mới đến nơi, y vẫn không thể nào kiềm chế những mừng vui rộn ràng trong lòng. Làm gì cũng thất thần không đặt tâm trí vào. Sở Gia Hòa vẫy tay đón chiếc Porsche của Ngụy Tư Chiết. Anh đang nghe điện thoại nên chỉ đành nghiêng đầu đáp lại Sở Gia Hòa. Một tay đưa xe vào điểm đậu, mở cửa xe, Ngụy Tư Chiết tháo kính râm tiện tay ném vào ghế lái. Cánh tay cấp tốc ôm Sở Gia Hòa vào lòng, ra sức xoa nhẹ lưng y vài lần. Tiếp theo, Ngụy Tư Chiết bảo y chờ đó, đi về phía đuôi xe hạ nhỏ giọng nói chuyện với bên kia, ra vẻ bí hiểm sợ bị Sở Gia Hòa nghe thấy. Đợi chừng 7, 8 phút, Ngụy Tư Chiết mới cúp máy, đặt chậu hoa của Sở Gia Hòa vào cốp sau. Cửa xe còn chưa đóng lại, hai người đã nóng vội lao vào một nụ hôn. Chiếc Porsche chậm rãi khởi động, thông thuận rẽ lên đường cao tốc. Từ khi gặp nhau đến giờ Sở Gia Hòa cứ mải miết quan sát Ngụy Tư Chiết. Hôm nay anh khoác lên người bộ sút trắng, cà vạt màu lam khói và người thơm nức. Rất hiếm ai mặc đồ trắng đẹp, nhưng Sở Gia Hòa nghĩ Ngụy Tư Chiết diện thế này đẹp hơn bình thường nhiều. Sở Gia Hòa hỏi, anh vừa gọi điện thoại cho ai thế? Ngụy Tư Chiết nhếch môi, anh nghĩ em sẽ không hỏi đâu. Em thì nghĩ anh sẽ chủ động báo cáo cơ. Sở Gia Hòa nhéo chân Ngụy Tư Chiết, chẹp miệng, chẳng ăn ý gì cả. Ngụy Tư Chiết cười, dành cho anh một buổi trưa đi. Thời gian của em đều là của anh. Sở Gia Hòa đáp, anh có kế hoạch gì không? Ngụy Tư Chiết ghé mắt nhìn Sở Gia Hòa, ánh mắt đầy thưởng thức. Nói, đi với anh đến chỗ sau này em làm. Sở Gia Hòa ngơ ngác, lặng thinh đón nhận niềm vui đầy bất ngờ này. Y khựng lại vài giây, hỏi anh, thế nên anh mới ăn mặc trang trọng vậy à? Ngụy Tư Chiết nói, anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra đây, cứ cảm giác hôm nay cần chú trọng trang phục hơn cả mọi ngày đi làm. Sở Gia Hòa hiểu ý nói, cảm giác nghi thức hả anh? Có thể. Ngụy Tư Chiết sờ sờ mũi, hình như cuối cùng anh cũng cảm nhận được lạc thú cuộc sống rồi. Sở Gia Hòa cứ tưởng phải lái đi xa, không ngờ Ngụy Tư Chiết dừng trước cửa nhà. Hỏi ra mới biết đích đến cách nhà chỉ khoảng 700 mét. Bên trái khu dân cư Ngự Hoa có một con hẻm nhỏ thông tới đường vành đai. Vạt áo của cả hai chớp tắt theo những vụn sáng rải xuống từ cành cây. Bước chân bên nhau luôn hướng về phía trước. Sở Gia Hòa vô cùng tò mò. Anh, sếp Đạt, công việc gì cho em vậy? Gần nhà mình thế à? Ngụy Tư Chiết khoanh tay chẳng nói chẳng rằng. Đi không bao xa, anh đột nhiên nhướng mày. Tới rồi, đường vành đai tấp nập xe cộ, chếch chéo phía bên kia cầu vượt, lọt thỏm giữa hàng loạt những cửa hàng có một cửa tiệm nhỏ đóng chặt cửa. Biển hiệu đề, quần áo trang sức nhập khẩu. Bên trong chỉ có 4 bức tường trắng xám. Xem ra đã ngừng kinh doanh khá lâu rồi. Chủ nhật tuần trước khi mua đồ ở tiệm kim khí Sở Gia Hòa có đi ngang qua đây. Cửa hàng mặt tiền trống không này chen giữa những điểm buôn bán tấp nập khá thu hút sự chú ý. Y hỏi, chúng ta đến đây làm gì vậy anh? Ngụy Tư Chiết móc chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa dục Sở Gia Hòa đi vào. Không gian bên trong không nhỏ, rộng đâu đó chừng 100 mét vuông. Sâu bên trong còn có hai căn phòng nhỏ khá giống phòng chứa đồ. Sở Gia Hòa hoảng hốt, sao anh lại có chìa khóa? Nhặt vài cái móc treo quần áo chủ thuê trước ném lung tung lên. Ngụy Tư Chiết nói, về sau đây là cửa tiệm của em rồi. Em phải lên thiết kế lắp đặt đồ đạc thiết bị cho tốt đấy. Biểu cảm trên gương mặt như bị ấn tạm dừng. Cánh môi Sở Gia Hòa khe khẽ nhếch lên. Sững sờ nhìn Ngụy Tư Chiết. Tiệm của em, y chậm chạp hỏi, em bán gì chứ? Em làm gì đó ý định kinh doanh? Ngụy Tư Chiết vờ như suy tư. Cửa hàng thú cưng thì thế nào? Gần như ngay khoảnh khắc Ngụy Tư Chiết nói xong, Sở Gia Hòa mím chặt khóe môi, vành mắt thoáng chốc đỏ bừng. Chỉ là một lần tản bộ nào đó trong viện dưỡng lão, một lần thản nhiên như không nhắc lại giấc mơ đã từng, ngay chính bản thân Sở Gia Hòa còn suýt chẳng nhớ rõ ấy, vậy mà Ngụy Tư Chiết vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt sáng Sở Gia Hòa rực lên, y nhìn thẳng vào mắt Ngụy Tư Chiết, chuẩn bị một hồi mới kìm nén thốt lên được một câu. Tiền thuê, đắt không anh? Một tháng 9.000, hơi đắt một xíu, dù sao cũng tọa lạc trên con đường được thế này. Ngụy Tư Chiết trả lời thành thật, anh trả một lần 2 năm tiền thuê rồi. Sở Gia Hòa quay mặt đi, hết chớp chớp mắt rồi lại hít mũi vài cái. Mi tâm cau thật chặt, y cố nén nước mắt vào trong, nhìn bức tường sơn đã bong chóc, nói với anh, tiền lắp đặt để em, không dối gạt gì em. Trong tài khoản anh chỉ còn khoảng 2 tháng lương thôi. Vụ mua lắp đồ đạc này nói thật là anh có lòng nhưng đành chịu thua. Ngụy Tư Chiết cười, có điều khoản tiền đó em cũng không cần bỏ ra đâu. Có người thầu hết từ trước rồi. Ơ, ai vậy? Vẻ mặt Sở Gia Hòa hết sức ngạc nhiên. Suy nghĩ nhanh, không phải là các bạn bè của anh chứ? Ý tốt này chúng ta nhận tấm lòng là được rồi. Không nên để họ phải bận tâm lo nghĩ. Sở Gia Hòa nói, mấy năm nay em có tiết kiệm chút tiền, chi tiêu giai đoạn đầu chắc chắn sẽ đủ. Xem lướt sơ bộ một vòng, có được bản phác đại khái. Điện thoại Ngụy Tư Chiết lưu bản vẽ cụ thể mặt tiền cửa hàng và toàn bộ không gian bên trong, gồm diện tích 2 căn phòng nhỏ và kích thước cửa sổ. Mấy ngày tiếp tới Sở Gia Hòa có thể bắt tay lên thiết kế và bố trí cửa hàng thú cưng. Người đã ra khỏi cửa hàng mà lòng vẫn chưa thôi sao động trước niềm vui sướng ập đến đột ngột. Trên đường đến siêu thị là con đường dài dợp bóng cây. Hàng ngân hạnh hai bên tỏa nguồn sức sống dạt dào. Thỉnh thoảng Sở Gia Hòa lại phải hít vào một hơi thật sâu mới chậm rãi xoa dịu được tâm trạng kích động dậy sóng. Lướt tầm mắt qua dòng người, Ngụy Tư Chiết hỏi, em có hài lòng với công việc này không? Sở Gia Hòa đáp, nào chỉ hài lòng, em cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Không chừng chạy 2 bước nữa là bay lên. Vừa dứt lời, một tấm chi phiếu xuất hiện trước mắt Sở Gia Hòa. Y dừng bước, nhìn về phía Ngụy Tư Chiết, không ngừng nụ cười. Gì chứ, anh nộp tiền lương à? Ngụy Tư Chiết nhẹ nhàng cất tiếng. Tiền lắp ráp, thầy Ngụy gửi. Cảm xúc dùng mọi sức lực sống chết kìm nén ập xuống cả thảy. Xoang mũi đau xót, Sở Gia Hòa không thèm quan tâm nữa đấy. Có khóc ra thế nào y cũng chịu. Ngụy Tư Chiết lường được từ trước, đưa mu bàn tay lau khô nước mắt Sở Gia Hòa. Khóc đi, anh không cười em đâu. Sở Gia Hòa có phần không kiểm soát được, gượng nén tiếng thút thít nín thinh chùi khóe mắt. Lúc hít thở trở lại xong mới cất giọng khàn đặc. Bác nói gì với anh? Ba nói mình là cha là chú, phải nên tặng em một món quà. Chẳng qua khi ấy vẫn chưa nghĩ ra tặng cái gì cho hợp nhất. Ngụy Tư Chiết vỗ vỗ vai Sở Gia Hòa. Có một lần ba và anh nói chuyện với nhau, anh tiết lộ em muốn mở một cửa tiệm như thế. Ba anh lên tiếng ngay, ông ấy phải có một khoản trong này. Sở Gia Hòa bưng kín mặt bằng hai tay, vai khẽ run lên, giọng nói nghèn nghẹn truyền ra từ kẽ ngón tay. Tư Chiết, có người tới đây. Ngụy Tư Chiết nhắc nhở, em che mặt lại đã. Mắt đỏ bừng lên thế kia. Sở Gia Hòa xấu hổ vừa khóc vừa cười, cảm kích, xúc động, biết ơn, rất nhiều những cảm xúc rối ren thành một cục chen căng đầy trái tim Sở Gia Hòa. Y buông thõng tay, gắng sức bình phục tâm trạng về như thường. Có một câu hỏi y vẫn luôn muốn hỏi anh từ ngày cả hai gặp gỡ, song chưa tìm được cơ hội thích hợp. Có lẽ câu này hỏi ra chẳng có chút ý nghĩa nào. Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Tư Chiết, Nói, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh. Nếu không quen biết nhau, bây giờ hai ta sẽ thế nào? Ngụy Tư Chiết đút tay vào túi quần, thái độ thản nhiên như không. Anh nói thật, Sở Gia Hòa gật đầu. Vâng, Ngụy Tư Chiết không chút nghĩ ngợi. Mỗi người chúng ta đều sẽ sống khá đấy. Anh quay người, Sở Gia Hòa cũng dừng bước. Hai người đối diện nhau. Y bất chợt nhận ra, từ nãy đến giờ Ngụy Tư Chiết đi dưới lòng đường. Giờ khắc này y và Ngụy Tư Chiết cao bằng nhau. Họ đều có thể thấy rõ tình cảm nồng nàn cất giấu nơi đáy mắt người còn lại. Kẻ đến người đi khắp xung quanh, Ngụy Tư Chiết vẫn đút tay trong túi. Nhưng mỗi lúc một sát đến gần Sở Gia Hòa, vẻ mặt anh vừa bình thản lại vừa dịu dàng. Nhưng Sở Gia Hòa à, anh muốn một cuộc sống càng tốt đẹp hơn. Ngụy Tư Chiết nói, chỉ khi ở bên em, anh mới đủ khả năng khiến cuộc sống này tốt đẹp hơn được. Cách chương.